Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, cho ta yên tĩnh một điểm. Đây là Kyuubi yêu hồ, không tốt. Kyuubi đột phá phong ấn, cấp 1 cảnh báo, tất cả Konoha ninja tập hợp nhìn thấy to lớn Kyuubi xuất hiện ở Konohagakure. Hiện tại đệ tam Hokage cũng không có thời gian quản cái gì cường giả cùng Sunetmoku tông. Lập tức phát ra mệnh lệnh, tất cả Konoha ninja toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, đây chính là vĩ thú. Hơn nữa còn là 9 đại vĩ thú bên trong cường đại nhất Kyuubi. Nếu để cho Kyuubi ở trong thôn tứ ngược lời nói, như vậy Konohagakure khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy, giống đã lâu tự do để Kyuubi hưng. Phấn gầm thét một tiếng. Một cỗ cường đại khí lãng từ Kyuubi trên thân bạo phát đi ra, lúc đầu tại Kyuubi xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia khẩn cấp Anbu ninja liền lập tức phóng xuất ra một cái giới trận thuật, nhưng là tại Kyuubi tiếng giống giận này bên trong, cường đại khí lãng trong nháy mắt liền xé nát cái này giới trận. Đồng thời duy trì giới trận Anbu cũng đều là miệng phun máu tươi, không tốt. Kyuubi đột phá phong ấn, mau bỏ đi lui, tạo thành mới phòng ngự giới trận, nhìn thấy giới trận vỡ vụn. Bốn phía ninja nhanh chóng triệt thoái, phía sau có thể nói theo Kyuubi xuất hiện. Toàn bộ Konohagakure người toàn bộ hoảng loạn, bất quá tại những này trong lúc bối rối. Chỉ có Thất Dạ Vân đạm phong khinh nhìn trước mắt to lớn Kyuubi, thật sự là ồn ào quá. Kyuubi cho ta an tĩnh một chút, nhìn thấy ở nơi nào hưng phấn gầm thét Kyuubi 050. Thất Dạ không khỏi nói lúc này, Kyuubi cũng chú ý tới. Thất Dạ cùng Uzumaki Mito bọn người, ha ha, các ngươi những này con dẹp, hiện tại ta tự do, ta muốn giết các ngươi. Kyuubi to lớn móng vuốt liền hướng về Thất Dạ đương nhiên vỗ tới, không tốt. Thất Dạ đại nhân cẩn thận, nhìn thấy Kyuubi động tác, Uzumaki Mito cũng là trong lòng giật mình, hai tay đang muốn kết ấn, chuẩn bị thả bọn họ Uzumaki nhất tộc đặc hữu Fuinjutsu, nhưng là Thất Dạ lại so Uzumaki Mito sớm xuất thủ, thật sự là một cái không nghe lời đại hồ ly. Cho ta an tĩnh một chút, đối mặt Kyuubi to lớn móng vuốt, Thất Dạ đồng dạng là một quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh, một tiếng âm thanh lớn vang lên, để cho người ta cảnh tượng khó tin ra hạ. Kyuubi thân thể to lớn trực tiếp nghiêng một cái, lấy một cái phi thường chật vật tư thế, trực tiếp ầm vang ngã trên mặt đất. Cái này làm sao có thể? Nhìn thấy Thất Dạ một quyền liền đánh ngã Kyuubi, liền ngay cả chính ở nơi nào kết ấn chuẩn bị phóng thích phong ấn Uzumaki Mito động tác cũng là trì trệ, một mặt khó có thể tin. Ngay tại vừa đuổi tới Senju nhất tộc phụ Bia, gần Konohagakure ninja, nhìn thấy Kyuubi to lớn hình thể đột nhiên ngã trên mặt đất, cũng là không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì chiêu thức? Đây chính là vĩ thú chiêu thức mà lúc đầu bọn hắn những người này chuẩn bị đối mặt Kyuubi công kích mãnh liệt, không nghĩ tới Kyuubi thế mà tới như thế vừa ra, đáng giận. Ngươi cái này con dẹp, đi chết đi, bị Thất Dạ một quyền đánh ngã. Kyuubi trong nháy mắt giận dữ gầm thét một tiếng. 9 rút to lớn cái đuôi như là roi hướng về Thất Dạ rút đi, vẫn là không thành thật đúng không? Lạc Thiên Trưởng nhìn thấy hướng về chính mình công kích lần nữa tới Kyuubi, Thất Dạ lần nữa một trưởng vỗ ra, không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ lại. Một cái cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Kyuubi trên thân, ầm ầm một trận đất rung núi chuyển âm thanh lớn. Kyuubi cả thân thể trực tiếp bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Bốn phía mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Một nói đạo cự đại khe rãnh xuất hiện ở bốn phía. Cái này cũng tâm tính thiện lương, bởi vì Uzumaki Mito là Jinchuriki nguyên nhân. Vì phòng ngừa trong cơ thể nàng Kyuubi bạo tẩu, Uzumaki cửu Mito chỗ ở tương đối rộng rãi, không phải Thất Dạ cũng không dám dạng này đánh. Tời bời Kyuubi, người hỗn đản, lại dám đả thương bản đại gia. Hôm nay ta muốn giết ngươi, lần nữa bị Thất Dạ đập trên mặt đất. Kyuubi trong lòng lửa giận đã hoàn toàn sôi trào lên, nên biết Kyuubi thế nhưng là danh xưng vĩ thú bên trong tồn tại cường đại nhất. mà bây giờ nó thế mà bị người như là con kiến đập trên mặt đất bởi vì phẫn nộ. Kyuubi dùng ra bọn hắn vĩ thú công kích cường đại nhất, vĩ thú ngọc. Kyuubi thân thể bốn phía xuất hiện một mảnh cường đại màu đỏ cùng năng lượng màu xanh ra trời. Nhanh chóng hội tụ, tại Kyuubi trước mặt tạo thành một cái cự đại đen kịt năng lượng cầu, đây là không thật. Thật cường đại năng lượng. Mau tránh ra, đi vào Senju nhất tộc ngoại vi đệ tam Hokage. Nhìn thấy Kyuubi trực tiếp bị đập trên mặt đất, còn không có biết rõ tình huống như thế nào. Tiếp lấy liền thấy Kyuubi trước mặt một cái cự đại năng lượng cầu ngưng tụ. Trong lòng đã lớn tiếng hô nói, rút lui cách nơi này. Phòng ngự giới trận triển khai, nghe được đệ tam Hokage mệnh lệnh. Người xung quanh lập tức phóng thích tất cả vốn liếng. Các loại năng lực phòng ngự giới trận cùng ninjutsu nhanh chóng phóng xuất ra, ngươi con tiểu hồ ly. Thế mà còn dám tiến công, cái này vĩ thú ngọc. Ngươi liền cho chính ta ăn hết a. Nhìn thấy Kyuubi trước mặt nhanh chóng ngưng tụ vĩ thú ngọc. Thất dạ hướng về Kyuubi trên bụng một quyền, a, bụng đột nhiên trọng kích. Kyuubi hét thảm một tiếng. Đồng thời bởi vì kêu thảm, mồm dài vô cùng lớn mà lúc này đây. Thất dạ bắt lấy cơ hội. Thả người nhảy lên, đi tới vĩ thú ngọc trước mặt, cho ta ăn hết a. Thất dạ một cước hướng về vĩ thú ngọc đá vào. Chỉ gặp to lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt giống như là đạn pháo một chút bay ra ngoài. Không lại không rời vừa vặn hướng về Kyuubi lớn lên rất lớn miệng bay đi, phốc, cái này vĩ thú ngọc. Trực tiếp rơi vào đến Kyuubi trong bụng, oanh, to lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt tại Kyuubi trong bụng bạo tác. Lực lượng cường đại làm Kyuubi bụng giống như là khí cầu trong nháy mắt bành trướng. Đồng thời miệng bên trong vẫn là toát ra một trận khiêu động Hanabi vĩ thú ngọc tại bụng bạo tác. Liền xem như cường đại Kyuubi cũng không chịu nổi. Thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tinh thần uể oải, toàn thân vết thương chồng chất, bất quá một đôi thú mắt lại nhìn chằm chằm thất dạ. Không khỏi nói, người rốt cuộc là ai? Hiện tại Kyuubi trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước mắt thiếu niên này thực lực thật sự là quá kinh ngạc. Liền xem như năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng không có khả năng có cường đại như vậy. Lực lượng, ha ha. Người muốn biết thân phận của ta sao? Khó nói năm đó Hamura cái này tên tiểu quỷ. Không có nói qua tên của ta. Thất dạ nhìn lấy Kyuubi không khỏi hỏi, Hamura. Ngươi làm sao lại biết lục đạo lão đầu tử danh tự? Ngươi, nghe được thất dạ lời nói. Lúc đầu kinh ngạc Kyuubi thú mắt chừng mắt lão đại. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.